Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2159, Quái vật, 2. Mộ Dung Thải Vân cực kỳ khiếp sợ, nhưng trong lòng cũng mừng rỡ. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới, tiểu sư đệ từ lúc vừa vào cửa đã đi theo nàng lăn lộn công huân, lại thật sự có loại thiên phú và bản lĩnh này. Nếu là như vậy, thứ tự Thái Hư Môn có lẽ sẽ ổn. Bên phía trưởng lão Thái Hư Môn, Phương Tử Du lắc đầu, thở dài, đứa nhỏ này thật có thể nhịn, lão tổ cũng thật có thể giấu. Nếu không phải luận trận đại hội, sự tình liên quan trọng đại, thần thức siêu giai, đoán chừng đến bây giờ còn che giấu đi. Tuân Tử Hiền cũng gật đầu. Người thiên tư kỳ tuyệt, tất bị người đố kỵ, nếu không giấu tài, bo bo giữ mình, rất dễ dàng bị người hãm hại, theo lý mà nói, giấu càng sâu càng tốt. Chỉ là tình huống hiện tại đặc thù, có thể bảo trụ vị trí bát đại môn hay không, chỉ kém một đường, không thể để mất, lúc này cũng không thể không để bảo kiếm ra khỏi vỏ, để mặc họa thấy ánh sáng, đúng vậy. Tuân Tử Du cảm thán, Thái Hư Môn ta cũng coi như là tổ tông phù hộ, thời đến vận chuyển, không phải là mặc họa trên trời rơi xuống, đại hội luận đạo này thật đúng là không tiện thông qua. Mà lúc này, trên đài cao của Thế gia, Thượng quan gia, tu sĩ Văn Nhân gia cùng Cố gia đều trầm mặc. Cho dù là Ôn Du Nhi, Văn Nhân Tiêu vẻ mặt tái nhợt, cũng nhất thời có chút lo lắng. Thần thức siêu giai, mặc họa, Văn Nhân Tiêu có chút khó có thể tin. Mọi người của Thế gia lúc này càng là tâm tình mênh mông. Nói cách khác, thiếu phu nhân Thượng quan gia, nàng trăm phương ngàn kế, nhờ quan hệ cỡ nào, hài tử mới đi cửa sau đưa vào Thái Hư Môn, thật ra là một thiên tài trận pháp thần thức siêu cấp chân chính, còn có thể có loại chuyện này sao? Thượng quan Vọng biến sắc, nhận thức được tình huống không ổn. Cố Thủ Ngôn nhíu mày, hắn không quá tinh thông trận pháp, có chút không nắm chắc, liền hỏi ý kiến Cố Trường Hoài. Cố Trường Hoài và Mặc Họa quan hệ tốt, đi lại rất gần. Mặc dù trước đó, Cố Trường Hoài đã mơ hồ có suy đoán, biết Mặc Họa thần thức bất phàm, nhưng trước mặt mọi người, chứng cứ vô cùng xác thực, phát hiện thần thức của hắn siêu giai, vẫn âm thầm chấn kinh. Thấy gia chủ nhìn mình, Cố Trường Hoài trầm tư một lát, gật đầu nhẹ. Ý tứ là, hẳn là thật. Cố Thủ Ngôn hít một hơi lạnh, thở dài, thật sự là, hậu sinh khả úy, đứa nhỏ thường xuyên chạy đến Cố gia, vừa ăn vừa uống lại còn cầm lễ vật này, vậy mà thật sự có thiên phú thần thức không thể tưởng tượng như thế. Khó trách Tuân lão tiên sinh lại cưng chiều đứa bé này như thế. Điều này cũng chứng minh, lần trước đứa nhỏ này đi Cố gia, cầm bút tích động hư không ký tên, nói là thay Tuân lão tiên sinh, tặng lễ, có lẽ không phải mượn danh tiếng Tuân lão tổ, giải vây cho Mính Nhi, mà là hàng thật giá thật, quả thật là do Tuân lão tiên sinh dạy dỗ. Văn Nhân Cảnh Huyền cũng ngây ngẩn cả người. Hắn không ngờ, chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, tình thế đã đột biến. Mà đứa nhỏ này, thiên phú lại thật sự thái quá như vậy. Thượng quan Sách rõ ràng cũng kinh ngạc một lát, sau đó ánh mắt hắn chợt lóe, giọng nói ôn hòa, nói với Văn Nhân Tiêu, Tiêu Nhi, vị trí kia của ngươi, có chút sai chỗ. Ta sai người đổi cho ngươi một chỗ khác. Số bậc Thế gia, là có tôn ti nghiêm khắc sắp xếp. Một khi định xong, dưới tình huống bình thường, là sẽ không đi cải biến. Đương nhiên, đây là tình huống bình thường. Tình huống bây giờ, hiển nhiên không tầm thường. Rất nhanh, liền có đệ tử hầu hạ, thay đổi chỗ ngồi cho Văn Nhân Tiêu và Du Nhi. Chỗ ngồi này, không còn là biên giới, mà càng gần đài cao hơn. Độ cao của tọa độ cũng tăng lên, đứng trên tất cả kim đan trưởng lão bình thường, chỉ thấp hơn vũ hóa trưởng lão một chút. Thượng quan Sách khẽ gật đầu. Dù sao, thần thức siêu giai, tương lai có hy vọng. Trong lòng hắn không thể không tính. Mà lúc này, trên số ghế của Tứ Đại Tông, bầu không khí có chút nghiêm trọng. Thái Hư Môn lại còn ẩn giấu chiêu này. Trưởng lão Thiên Kiếm Tông nhíu mày. Thần thức siêu giai, cũng may Thái Hư Môn có thể tìm được loại hạt giống này, Thẩm trưởng lão lắc đầu nói. Thần thức vốn không có công pháp có thể tu luyện, hoặc là tiên thiên sinh thành, hoặc là hậu thiên dị biến, hoặc là có một ít đại cơ duyên, thần thức của hắn siêu giai, đến cùng là làm sao siêu cấp, không rõ ràng, đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ. Đáng tiếc, linh căn quá kém. Nếu không dựa vào tư chất thần thức này, bái nhập Càn Đạo Tông ta cũng coi như dư xài loại hạt giống này, không hảo hảo cất giấu, hảo hảo bồi dưỡng thành tài, Thái Hư Môn lại sớm như vậy đã hiển lộ ra. Trưởng lão Long Đỉnh Tông cười khẽ, ép bước đi, đoán chừng cũng không có chiêu thức khác, nếu không lộ lá bài tẩy ra, sẽ rớt xuống Bát Đại Tông Môn. Đây cũng là chuyện tốt. Đệ tử như vậy, lại nuôi 3 năm, nói không chừng thật đúng là sẽ trở thành một uy hiếp lớn, có thể từ trong miệng tứ đại tông ta, cắn xuống một miếng thịt mỡ. Hiện tại sớm bại lộ, chúng ta có thời gian 3 năm, nghĩ biện pháp nhằm vào. Thừa dịp tông môn cải chế, lần sau sửa đổi chế độ trận pháp, tăng điểm tu vi, hoặc là hạn chế linh căn, nếu không thì kéo dài hạn mục khảo hạch, đúng vậy a, trước đó đã biết, liền dễ làm hơn nhiều, sợ chính là sợ, dưới tình huống không biết chút nào, bị đánh trở tay không kịp. Thái Hư Môn, xem như ra một cái hôn chiêu được rồi, cũng sắp tới ngày thi đại hội luận trận rồi, đoán chừng cũng sắp gặp được chân chương, liền nhìn xem người đứng đầu luận trận lần này, đến cùng hoa rơi vào nhà nào, các trưởng lão bốn tông đều nhìn thoáng qua, mặt ngoài khiêm tốn, nhưng trong lòng đều tồn ý tứ tranh phong. Ngoài miệng tân bốc lẫn nhau, cũng thôi đi. Kiệu Hoa nâng người, ngươi đẹp, ta cũng đẹp. Nhưng liên quan đến lợi ích chân chính, liên quan đến thứ tự luận trận, ai mà không muốn tranh giành vị trí đầu tiên, phân định cao thấp, không thể nhường một bước nào. Bốn người im lặng uống trà, ánh mắt hướng về phía võ đài. Trong đạo tràng, sự náo động do mặt họa gây ra cũng dần lắng xuống. Ngoài những trận sư thực thụ, đa số người chỉ ngạc nhiên một chút rồi thôi. Dù sao, giới tu luyện có vô số thiên tài. Càn Học Châu giới lại là nơi tu luyện lý tưởng, tụ tập anh tài thiên hạ, gần như mỗi năm đều có, kỳ tài, thiên phú dị bẩm xuất hiện, nhưng đa phần đều như phù dung sớm nở tối tàn. Nhưng những người tinh ý biết rằng, thần thức siêu cấp khác biệt. Một trong 12 lưu, trưởng lão Vạn Trận Môn, lúc này liền bóp cổ tay thở dài, thần thức siêu cấp A, những người tầm thường này, căn bản là không hiểu, thần thức siêu cấp đến cùng ý vị như thế nào, Vạn Trận Môn ta, sao lại không có cái khí vận này, thu nhận đệ tử như vậy, nếu như Vạn Trận Môn ta có thể thu nhận đệ tử như vậy, nhất định sẽ không giữ lại chút nào, dốc hết tâm huyết toàn tông, bồi dưỡng nó thành một đại sư trận pháp, vinh quang rạng rỡ môn phái, trọng chấn vinh quang trận đạo. Của Vạn Trận Môn ta, ai, thời vận không đủ, lại để cho trận đạo không hiện Thái Hư Môn, vô duyên vô cớ nhặt một cái tiện nghi lớn như vậy, trưởng lão Vạn Trận Môn càng nghĩ càng đỏ mắt, càng nghĩ càng không cam lòng. Giáo viên trẻ tuổi của Vạn Trận Môn bên cạnh cũng liên tục gật đầu, nhưng hắn nhìn bóng người ngồi trong đạo tràng, lại nhíu nhíu mày. Hắn luôn cảm thấy, tiểu thiếu niên này có chút quen mắt, tựa hồ chính mình, đã gặp phải lúc nào. Theo thời gian trôi qua, rất nhanh, khảo hạch thập bát văn bắt đầu. Trận pháp thập bát văn so với thập thất văn, độ khó lại tăng lên một bậc. Vốn dĩ đã đào thải không ít đệ tử, thiên kiêu trên đạo tràng đã thưa thớt không ít. Hôm nay khảo hạch thập bát văn, càng giống như cái sàn, ở trên đạo tràng lọc qua lại. Không ngừng có đệ tử bị sàng lọc loại. Những đệ tử bị sàng lọc này, từng người hoặc sắc mặt trắng bệch, hoặc lắc đầu thở dài, hoặc ngửa mặt lên trời bất đắc dĩ, hoặc như cha mẹ chết, bị thua rời sân. Mặt họa vẫn bình yên bất động như cũ. Trên mặt của hắn, không buồn không vui, thần sắc cũng bình tĩnh như lúc ban đầu, chưa từng có một chút gợn sóng. Khảo hạch trận pháp thập bát văn, cũng là một quá trình dài dằng dặc. Trong không khí buồn tẻ, có chút nôn nóng. Không biết qua bao lâu, tiếng chuông vang lên, đã đến lúc khảo hạch thập bát văn. Giám khảo xuống sân chấm bài thi, chọn sai lầm, lại, thanh lui, một lượng lớn đệ tử. Một phen hối hả như thế, khảo hạch thập bát văn kết thúc. Mà rất nhanh, mọi người liền phát hiện một sự thật khó có thể tin, mặt họa vẫn còn ngồi ở đó. Hắn ta còn chưa bị thua. Điều này có nghĩa là, trận pháp thập bát văn, hắn cũng đã vẽ ra, trận pháp thập bát văn, bên sân an tĩnh một lát, liền vang lên từng đợt thanh âm hít sâu. Trúc cơ trung kỳ, thần thức siêu giai, vẽ thập thất văn trận pháp, mặc dù có chút không hợp thói thường, nhưng còn miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Nhưng trúc cơ trung kỳ, vẽ trận pháp thập bát văn, thật sự có chút nghịch thiên. Người của Thái Hư Môn cũng chấn kinh. Tiểu sư huynh, thì ra lợi hại như vậy, nói nhảm. Không phải, ta biết tiểu sư huynh lợi hại, nhưng không nghĩ tới, lại có thể, lợi hại như vậy đây chính là đại hội luận đạo, trúc cơ trung kỳ, có thể so sánh đến mức này, sợ là xưa nay chưa từng có. Khó mà nói, nhưng dù sao ta chưa từng nghe qua, một đám người lắc đầu thán phục. Trình Mặc cũng há to miệng. Hắn đối với mặt họa dù có tự tin, lúc này cũng rõ ràng cảm giác được, mặt họa lợi hại đến có một chút vượt quá tưởng tượng, thậm chí lộ ra có chút trừu tượng. Mộ Dung Thải Vân và một nhóm sư huynh sư tỷ của Thái Hư Môn, hai mặt nhìn nhau, cũng đều thất thanh tập thể. Không ai có thể ngờ tới, mặt họa thật có thể vẽ đến một bước này. Mà trên đài cao, tất cả mọi người thượng quan gia đều không nói lời nào. Trúc cơ trung kỳ, thần thức siêu giai. Nếu chỉ vượt qua một giai, còn có thể nói là tiềm lực rất lớn. Nhưng vượt qua hai giai, vẽ ra trận pháp thập bát văn, vậy thì không phải tiềm lực đơn giản như vậy, mà là thiên phú cùng thực lực thật sự. Thượng quan sách trầm tư, thần sắc càng ôn hòa, mở miệng nói với văn nhân Tiêu Du Nhi tuổi còn nhỏ, đang lúc tuổi lớn, phải ăn chút gì đó, bồi bổ thân thể. Hôm nay long ngư linh thiện vừa vặn, có thể cho Du Nhi nếm thử. Món ăn long ngư linh thiện, được chế biến bởi đầu bếp nổi tiếng, quả thực là món ăn thượng hạng. Nhưng trước mặt văn nhân Tiêu chưa từng được ăn món linh thiện này. Yến tiệc của gia tộc, có thứ có bậc, món ăn linh thiện trên ghế cũng có chú ý, có một số món ăn linh thiện, không phải tất cả mọi người đều có thể ăn được. Món ăn long ngư linh thiện, chính là thứ chỉ có trên bàn của trưởng lão vũ hóa cảnh mới có thể có. Lời nói của thượng quan sách rất hàm súc. Nhưng mọi người đều hiểu, cùng nhau ngồi xuống ăn. Vì vậy, văn nhân Tiêu lại ngồi xuống một lần nữa. Lần này, nàng đã cùng thượng quan gia vũ hóa cảnh trưởng lão, ngồi ngang hàng. Nhưng không ai dám nói một chữ, không, bao gồm cả thượng quan vọng trưởng lão sắc mặt khó coi đến cực điểm. Văn nhân Tiêu như ở trong mộng. Du Nhi thì gấp một miếng thịt cá bỏ vào trong miệng, trên mặt cười híp mắt. Mà đại hội luận trận còn đang cử hành. Sau thập bát văn, chính là thập cửu văn. Thập cửu văn là cực hạn thần thức của tu sĩ trúc cơ bình thường. Mà loại thần thức này, càng về sau càng khó tu luyện. Thần thức thập cửu văn, mạnh hơn không chỉ một chút so với thập bát văn. Trận pháp thập cửu văn, độ khó cũng cao hơn trận pháp thập bát văn không chỉ một bậc. Đề thi thứ nhất, hầu như đã loại bỏ tuyệt đại đa số trận sư, có thể kiên trì đến bây giờ, thành công vẽ ra thập cửu văn trận pháp, có thể đếm được trên đầu ngón tay, thật như phượng mao lân giác. Nhưng rất nhanh, mọi người đã phát hiện. Mặt họa vẫn còn. Hắn còn có thể vẽ thập cửu văn đạo tràng to như vậy, hoàn toàn tĩnh mịch, tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Lần này vẻ mặt của mọi người không còn là khiếp sợ, mà là hoảng sợ. Trúc cơ trung kỳ, vẽ ra, trúc cơ cảnh cực hạn thập cửu văn trận pháp, giờ này khắc này, tất cả mọi người ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Gần như tất cả mọi người đều ý thức được tiểu thiếu niên ngồi ở góc, một mực vô thanh vô tức vẽ lấy trận pháp này, không đơn thuần chỉ là một yêu nghiệt trận đạo tương lai có thể gặp. Hay chỉ là một người, mà là, quái vật, hàng thật giá thật, có thể nói khủng bố, nội tình trận pháp vượt qua người thường, toàn trường lặng ngắt như tờ. Các trưởng lão của tứ đại tông, trong lòng mơ hồ phát lạnh. Ngồi ở góc đạo tràng, tiểu đệ tử vốn không có tiếng tăm gì này, phản phất đột nhiên tản mát ra khí tràng làm người ta kinh hãi. Trong thân thể mỏng manh, tựa hồ ẩn giấu một con quái vật. Các tu sĩ bên sân còn không cảm thụ sâu. Nhưng thi đấu cùng mặt họa. Từ thập lục vân bắt đầu, tất cả đại tông môn một mực kiên trì vẽ đến bây giờ, bao gồm thiên kiêu của tứ đại tông, đều cảm nhận được một cổ cảm giác áp bách to lớn. Càn đạo tông, Thẩm Quân Tài. Tu vi trúc cơ đỉnh phong, thập cửu văn thần thức. Hắn là thiên chi kiêu tử có trình độ trận pháp cao nhất trong các đệ tử càn đạo tông lần này. Từ nhỏ, hắn chính là thiên tài trận pháp được gia tộc tán thưởng, cũng là hạt giống đại trận sư tiền đồ vô lượng trong mắt lão tổ. Mà hắn cũng chứng minh điều này. So với các đệ tử Thẩm gia, so với các đệ tử đại thế gia xung quanh, thậm chí đến Càn Đạo Tông, so với các thiên tài các nơi ở Cửu Châu, hắn đều là nhân tài số một số hai. Hắn chỉ cần chứng minh thêm một lần. Ở trên đại hội luận đạo được vạn người chú ý, lấy được vị trí đệ nhất, lấy đó khao chính mình nhiều năm như vậy, ở trên trận pháp bỏ ra tâm huyết, thực tiễn chính mình ở trên trận pháp, thiên phú độc nhất vô nhị kia, bước lên chính mình. Bước đầu tiên để leo lên đỉnh cao trận đạo. Tương lai của hắn chắc chắn sẽ như giao hóa rồng, không thể đo lường. Mà đối thủ lớn nhất của hắn, trong lòng hắn cũng hiểu rõ, Tiêu Dật của Thiên Kiếm Tông, thiên phú dị bẩm, xuất thân từ thế gia chú kiếm, thần thức thập cửu văn, am hiểu trận pháp sát phạt, đặc biệt là am hiểu sát trận đao kiếm. Long Đỉnh Tông Ngao Lập, thần thức thập cửu văn, người cao lớn, nhìn thô kệch, nhưng lại là trận sư dựa vào trận pháp ăn cơm. Am hiểu trận pháp phòng ngự loại giáp cứng thể tu dùng để chém giết. Đoan Mục Tuyết của Vạn Tiêu Tông, dung mạo thanh tú, ít nói, là thần thức mạnh nhất trong mọi người, có thần thức trên thập cửu văn, tuy rằng mạnh cũng không coi là nhiều, nhưng lại là một ưu thế thật lớn, đối với một ít trận pháp thâm thúy lạnh lùng, bao hàm trận lý phức tạp, rất có tâm đắc. Ba người này chính là chướng ngại vật khiến hắn giành được ngôi vị quán quân trận đạo. Trong lòng Thẩm Quân Tài cũng rõ ràng, nếu chỉ xét về sát trận, phòng trận, trận pháp khó khăn, hắn yếu hơn các đệ tử của ba tông khác một chút. Nhưng điểm mạnh của hắn là không có điểm yếu nào. Trận pháp kinh nghiệm, thần thức dày dặn, phạm vi kiến thức của hắn đều vượt xa những người cùng thế hệ. Có lẽ so với những đệ tử đứng đầu các lĩnh vực khác, hắn kém một chút, nhưng cũng không kém quá nhiều. Như vậy, tổng hợp lại, thực lực trận pháp của hắn như một bức tường thành vững chắc, không thể phá vỡ. Hơn nữa, hắn là người của Thẩm gia. Người của Thẩm gia, giỏi tính toán, nhiều tâm cơ. Vì vậy, hắn đã tính toán và mô phỏng hàng trăm lần trong lòng về cách giành được ngôi vị quán quân trận đạo lần này. Hắn có thể tận dụng ba lần dung sai, phát huy tối đa nền tảng trận pháp vững chắc và nội lực trận pháp hùng hậu của mình. Kết hợp với thành tích thực tế của các đệ tử ba tông khác, hắn có lựa chọn, có mục tiêu, từ bỏ một số trận pháp quá khó, để dưỡng sức, tập trung toàn lực đánh bại những trận pháp khác, nắm chắc những trận pháp lớn hơn. Một số trận pháp không quan trọng, vẽ sai cũng không quan trọng, chỉ cần kiểm soát tốt sai số, học cách lên kế hoạch hợp lý, kiên trì đến cuối cùng là được. Chỉ cần đệ tử của ba tông phái khác thua trước ta, vậy ta chính là đệ nhất trận đạo, nhưng bây giờ, tất cả đều bị phá vỡ. Bởi vì đột nhiên xuất hiện một cường địch khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Thẩm Quân Tài không cần quay đầu lại nhìn, cũng có thể cảm nhận rõ ràng cảm giác áp bách lạnh như băng lại cường đại kia. Cảm giác áp bách này, ban đầu không rõ ràng. Nhưng không biết từ khi nào, đã chậm rãi lên men. Đến khi hắn nhận ra thì đã muộn, mà chính hắn cũng giống như bị bao phủ trong bóng ma thật lớn, lưng lạnh toát. Đệ tử Thái Hư Môn ngồi ở góc kia, không giống như một người, mà giống như một quái vật, trận pháp. Hắn chỉ lạnh lùng, thờ ơ, không xen lẫn một chút tình cảm, đối xử bình đẳng vẽ ra bất kỳ trận pháp nào. Hơn nữa, cho đến nay, hắn vẫn chưa bỏ qua một bộ trận pháp nào. Lúc này, tính toán sai lầm đã không còn ý nghĩa. Tính toán lấy hay bỏ cũng đã không còn khả năng. Nếu muốn tranh giành vị trí đầu tiên, nhất định phải kiên trì, vẽ ra toàn bộ thập cửu văn trận pháp kế tiếp. Không biết, cũng phải vẽ. Sai rồi, cũng phải vẽ. Nếu không, chỉ có một con đường, bại bắt. Áp lực cực lớn, tựa như núi lớn đè ép xuống. Thiên tài của tứ đại tông bị bức đến không thể không toàn lực ứng phó, liều chết đánh cược một lần, không có chút đường lui nào. Không chỉ là Thẩm Quân Tài của Càn Đạo Tông. Tiêu Dật của Thiên Kiếm Tông, Ngao Lập của Long Đỉnh Tông, Đoan Mục Tuyết của Vạn Tiêu Tông, những thiên tài trận đạo đỉnh tiêm xuất chúng trong tứ đại tông lúc này đều giống như đặt mình vào dưới bóng ma thật lớn, tâm thần khẩn trương, sắc mặt đều có chút trắng bệch. Dưới áp lực khổng lồ quỷ dị này, thiên tài của bốn tông thậm chí không rảnh suy nghĩ, chỉ có thể đem tất cả lực chú ý, tất cả tâm tư, toàn bộ đầu nhập vào trong trận pháp. Đây là giao phong giữa các thiên tài, hơi không cẩn thận sẽ bị loại. Nhưng kỳ thật, lại là một quái vật, áp bách, đối với các thiên tài khác. Các trưởng lão của tứ đại tông, sắc mặt ai nấy đều khó coi đến cực điểm. Tình thế chuyển biến đột ngột, chờ đến khi bọn họ ý thức được thì đã muộn. Trận pháp thập cửu văn, mới thi hai bộ, bây giờ trên sân còn lại, cũng chỉ có các thiên kiêu của tứ đại tông, còn có yêu nghiệt của Thái Hư Môn kia mà tình thế tự hồ, càng ngày càng bất lợi. Lúc này, tất cả mọi người bên ngoài đạo tràng đều nín thở ngưng thần, không dám thở mạnh. Các đệ tử Thái Hư Môn, tâm tình vừa là kích động, lại là khẩn trương. Lúc này bọn họ mới ý thức được, thì ra tiểu sư huynh của bọn họ, lại thật sự có thể so sánh với các thiên kiêu trận pháp cao cấp nhất của tứ đại tông. Mà hắn ta mới trúc cơ trung kỳ. Cùng lúc đó, một ý niệm gần như hoang đường hiện lên trong đầu mọi người. Tiểu sư huynh hắn, không phải còn có thể thắng chứ, nếu thắng tiếp, chẳng phải là luận trận đệ nhất, đứng đầu trận đạo, Thái Hư Môn từ lúc mới phân lập đến nay, không có bất kỳ một đệ tử nào đạt được vinh hạnh đặc biệt của trận đạo đệ nhất. Tất cả đệ tử Thái Hư, tim đều đập chậm một nhịp, hô hấp đều chậm lại. Mộ Dung Thải Vân càng cắn chặt môi, ngón tay siết đến trắng bệch. Tuân Tử Du và trưởng lão Tuân Tử Hiền đều ngồi thẳng người, các trưởng lão khác thì nhìn chằm chằm vào đại đạo tràng, không dám thở mạnh một hơi. Đừng nói đệ tử Thái Hư Môn bình thường, chính là những Thái Hư trưởng lão mấy trăm tuổi này, lúc này trái tim, đều sắp nhảy ra khỏi cổ họng. Khảo hạch thập cửu văn trong đạo tràng vẫn còn tiếp tục. Mệnh đề trận pháp, đủ loại kiểu dáng, đã có sát trận, cũng có khốn trận, có phòng trận, cũng có trận pháp khó khăn thâm thúy. Thiên kiêu của tứ đại tông, còn có mặt họa ngồi ở trong góc, đều đang yên lặng vẽ trận pháp. Nhưng thiên kiêu của tứ đại tông, có khổ khó nói. Tu sĩ bên ngoài căn bản không biết, ngồi ở dưới sân, tự mình cùng mặt họa, quái vật, này, trận pháp cùng đài tỷ thí, rốt cuộc phải thừa nhận bao nhiêu áp lực. Như ngâm nước, khiến người ta hít thở không thông. Nguyên bản có thể bỏ qua trận pháp, không thể bỏ nữa, nguyên bản có thể giữ lại sai lầm, cũng sẽ không còn lại. Bất kể là trận pháp, sát trận gì, khốn trận cũng được, quen thuộc cũng được, không quen cũng được, đều phải dốc hết toàn lực đi vẽ. Hơn nữa, không thể sai mà mặt họa lại tựa như đá ngầm trong sóng lớn, lù lù bất động, ổn đến đáng sợ. Hắn trước đó đã mô phỏng, trận pháp đại khảo, hoàn chỉnh mấy lần dưới sự chỉ điểm của Tuân lão tiên sinh. Bởi vì trước đó đã có chuẩn bị, từ lúc bắt đầu, hắn đã nắm chặt thời gian từng giờ từng phút trong cuộc thi, khôi phục thần thức đã tiêu hao. Cho nên mặc dù thi đến bây giờ, thần thức của hắn còn rất dư dả. Trận pháp thập cửu văn, hắn vẽ vốn là thành thạo. Những ngày qua, Tuân lão tiên sinh tự mình chỉ điểm, đặt xuống cơ sở trận đạo vô cùng kiên cố cho hắn. Hắn cũng ngày đêm không ngừng luyện tập, đem cơ sở này mài tới kiên cố không thể phá. Đây là nội tình thâm hậu mà người thường khó có thể tưởng tượng. Nội tình thâm hậu như vậy, đủ để ứng phó với đề tài trong đại khảo trận pháp, ngũ hành bát quái, sát khốn sản xuất, các loại hình thức trận pháp. Nhất lực phá vạn pháp. Hắn căn bản không cần tốn tâm tư, không cần tính toán, không cần lấy hay bỏ, không cần lẩn tránh, chỉ cần vẽ trận pháp là được. Có đề mục liền thi, có trận pháp liền vẽ. Vẽ ra tất cả trận pháp, hắn chính là trận đạo đệ nhất, đại bỉ vẫn đang diễn ra. Mặt họa còn đang vẽ, từ 16 đến thập cửu văn, cho đến nay, một bộ trận pháp cũng không bỏ qua, thậm chí một nét trận văn cũng không có một tia sai lầm. Tất cả thập cửu văn trận pháp, bất kể khó khăn cỡ nào, hắn đều đến không cự tuyệt. Mà thần thức của hắn, vẫn như củ lộ ra dư xài. Thiên kiêu của tứ đại tông, từ khiếp sợ đến nhìn thẳng, từ nhìn thẳng đến trái tim băng giá, từ lạnh lòng đến sợ hãi. Đến bây giờ, thậm chí sinh lòng hoảng sợ, đến mức có chút tuyệt vọng. Tuổi này còn trẻ, so với bọn họ còn nhỏ hơn một lần, quái vật của Thái Hư Môn, bất kể trận pháp gì, hắn đều có thể vẽ. Bất kể vẽ cái gì, hắn cũng sẽ không sai. Một bộ trận pháp cũng sẽ không bỏ sót, một nét trận văn cũng sẽ không phạm sai lầm, hơn nữa vẽ đến bây giờ, thần thức vẫn tràn đầy, uyên bác như biển, phản phất vô cùng vô tận, sâu không lường được. Giống như một cường địch khủng bố không thể chiến thắng. Một đỉnh núi cao tuyệt đỉnh không thể nào vượt qua. Mà ngọn núi này, cao vút trong mây. Bọn họ thậm chí ngay cả ngọn núi này, rốt cuộc cao bao nhiêu, cũng không rõ ràng. Trong nội tâm bọn họ, phần kiêu ngạo của thiên chi kiêu tử bắt đầu từ nhỏ, từng chút một vỡ nát. Đạo tâm đang sụp đổ từng chút một. Thậm chí dần dần bịt kín một tầng bóng ma đáng sợ không vung đi được. Thẩm Quân Tài của Càn Đạo Tông mặt trắng như tờ giấy. Tiêu Dật của Thiên Kiếm Tông cũng không còn vẻ tiêu sái và ung dung, tay cầm trận bút cũng không ngừng run rẩy. Ngao Lập của Long Đỉnh Tông, mồ hôi lạnh ứa ra trên trán, đầu đau muốn nứt. Đoan Mục Tuyết của Vạn Tiêu Tông, mặt cũng trắng bệch, vẻ mặt tuyệt vọng. Dưới áp lực cực đoan làm người ta sợ hãi này, Long Đỉnh Tông là người đầu tiên bị thua. Hắn vẽ sai trận pháp, tổng cộng 3 bộ, bị loại. Thiên Kiếm Tông là cái thứ hai. Vân Sơn Hóa Vũ trận có thập cửu văn, có chút vắng vẻ, hắn vẽ không ra, cũng thực sự không có lòng tin, lại kiên trì. Đoan Mục Tuyết của Vạn Tiêu Tông, người thứ ba bị thua. Mà Thẩm Quân Tài của Càn Đạo Tông lại kiên trì đến cuối cùng. Nhưng cũng chỉ thế mà thôi. Thần thức của hắn gần như hao hết, không còn dư lực tiếp tục vẽ nữa. Trước khi thua, hắn lấy dũng khí, quay đầu, nhìn thoáng qua mặt họa ngồi ở trong góc. Khuôn mặt mặt họa, vô cùng bình tĩnh. Hơn nữa, hắn nhớ kỹ Tuân lão tiên sinh dặn dò, thu liễm tâm tình, biểu hiện có điểm lòng dạ, cho nên nghiêm mặt, ánh mắt lãnh đạm, vẻ mặt hờ hững. Điều này trong mắt Thẩm Quân Tài, thật sự giống như một quái vật, không buồn không vui, không có được không mất, lấy thương sinh làm chó cỏ, hờ hững vô tình. Ám ảnh trong lòng Thẩm Quân Tài đã có hình tượng thực tế. Hắn run rẩy, chậm rãi buông bút trong tay xuống, thở dài. Ta, thua. Từ đó, trận pháp thiên kiêu của bốn đại tông, toàn bộ đều bị thua. Toàn bộ đại đạo tràng chỉ còn lại có mặt họa. Bốn phía đầu tiên là yên tĩnh như chết, sau đó liền như lửa cháy đổ thêm dầu, tiếng người trong nháy mắt ồn ào đến cực điểm, toàn bộ luận đạo sơn, cũng giống như núi lở biển gầm, triệt để ồn ào náo động lên. Kết thúc rồi, ngày nào hắn là tiên nhân, hôm nay ta nhìn thấy gì, trúc cơ trung kỳ, luận trận đệ nhất, tứ đại tông phái bị chèn ép. Rời khỏi con mẹ nó đại phổ rồi, kiền học châu giới, sợ là trước nay chưa từng có, ta giống như, cứ bất tri bất giác như vậy, bỗng nhiên trong lúc đó, liền chứng kiến lịch sử toàn bộ càn học châu giới, đời này của ta đáng giá, toàn bộ luận đạo sơn hoàn toàn sôi sục. Mấy trưởng lão của tứ đại tông lại như tượng đất, ngây ngốc ngồi trên ghế, không nhúc nhích, chỉ có hai tay là không ngừng run rẩy. Bên ngoài không khí như lửa, lòng bọn họ lại như mùa đông tháng 9, một mảnh băng hàn. Lúc này đệ tử Thái Hư Môn càng có chút khó có thể tin. Thật sự, thắng, Thái Hư Môn chúng ta, luận trận đệ nhất, tiểu sư huynh của chúng ta, là khôi thủ trận đạo, tiểu sư huynh thích ăn đùi gà, trúc cơ trung kỳ của chúng ta là thiên tài độc nhất vô nhị của toàn bộ càn học châu giới, đứng đầu trận đạo, không phải ta đang nằm mơ chứ, người tới một cái tát đánh ta, được rồi, hay là không đánh, ta sợ mộng tỉnh, mà xung quanh, tất cả cao tầng thế gia đến đây xem lễ. Đều sợ hãi thất thanh. Ba gia chủ Văn Nhân Cảnh Huyền, Thượng Quan Sách, Cố Thủ Ngôn, dù đã sống mấy trăm năm, đã trải qua không biết bao nhiêu sóng to gió lớn, lúc này cũng đều tâm thần kịch chấn. Thật sự có người có thể cắn miếng thịt mỡ trong miệng bốn đại tông, không, không phải cắn thịt mỡ, mà là trực tiếp nuốt tứ đại tông, lấy tư thái nghiền ép, đạt được đệ nhất trận đạo, đại sảnh trên đạo tràng. Tất cả giám khảo hai mặt nhìn nhau, đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Trên mặt mỗi người đều lộ vẻ chấn kinh và kinh ngạc. Một lát sau, có người lắc đầu thở dài, quả nhiên là, lạc ma, khó có thể tin, càn học châu giới, thiên tài như mây, nhưng bây giờ ta mới biết, đến cùng cái gì mới gọi thiên tài chân chính. Mở rộng tầm mắt, trúc cơ trung kỳ a, đây còn là người sao, khôi thủ trận đạo của trúc cơ trung kỳ, có người thán phục, quả nhiên, thế gian này thật sự là chuyện không thể tưởng tượng gì cũng sẽ phát sinh. Chính là Văn Đại Sư xuất thân từ Thiên Xu Cát, thân là trận pháp đại sư, lúc này đều có chút thất thần, nói không ra lời. Mọi người vừa trò chuyện, vừa giật mình. Bỗng nhiên có giám khảo nói, đứa nhỏ này, sao vẫn ngồi ở đó, mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, lúc này mới phát hiện, mặt họa đã thắng lợi, vẫn bình yên ngồi tại chỗ, thần sắc hờ hững, không nhúc nhích. Hắn đoán mình hẳn là thắng. Nhưng hắn dù sao cũng là lần đầu tiên tham gia đại hội luận trận, quy củ cũng không phải quá rõ ràng, cũng không biết còn có nội dung khác hay không. Vạn nhất còn không có so xong, hắn rời sân, giám khảo phán hắn thua thì làm sao bây giờ? Tuân lão tiên sinh dặn dò hắn rất nhiều chuyện, nhưng hoàn toàn không nói cho hắn biết, lỡ như thắng, được đệ nhất, sau đó nên làm gì, cho nên hắn đang đợi, chờ giám khảo tuyên bố kết thúc. Nhưng hắn không biết là một thân tạo nghệ trận pháp không thể tưởng tượng nổi này của hắn, còn có vẻ mặt lạnh lùng bây giờ, đối với người bên ngoài tạo thành áp lực bao lớn, dẫn tới, hiểu lầm, trình độ nhất định. Vì vậy các vị giám khảo bắt đầu xì xào bàn tán, thắng rồi mà còn không qua đây, có ý gì, bao năm qua, đệ tử đạt được đệ nhất trận đạo đều tràn đầy vui mừng, vinh hạnh đi đến đại sảnh này, tiếp nhận quan chủ khảo phong thưởng. Bây giờ hắn không lên, chẳng lẽ muốn các vị giám khảo xuống dưới, cái này không hợp lễ nghi. Hắn không phải là cảm thấy chưa đã nghiền, còn muốn tiếp tục vẽ đi. Có vị giám khảo nói. Không thể nào, lại tự cao tự đại như thế, thiên kiêu bực này, tâm tính tất khác với người thường, có ý niệm khó có thể nắm bắt gì, đều hợp tình hợp lý. Người yêu nghiệt, vốn là tâm tư cổ quái, khó có thể tính toán theo lẽ thường. Vậy có cần tiếp tục thi hắn hay không? Một đám giám khảo hai mặt nhìn nhau, cuối cùng không khỏi nhìn về phía quan chủ khảo Văn Đại Sư. Văn Đại Sư nhìn mặt họa, mắt lộ ra suy tư, sau đó chậm rãi mở miệng nói, luận trận tuy là tỷ thí giữa các đệ tử, nhưng bản nghĩa của nó không phải muốn tranh cường đấu ngoan, thắng những đệ tử khác. Nhưng mà phải coi những khó khăn trong trận pháp của chính mình như đối thủ cả đời. Không ngừng vượt qua khó khăn, vượt qua chính mình, leo lên đỉnh cao trận pháp. Vì vậy, trận pháp đại bỉ thực sự không phải mạnh hơn người khác, mà là mạnh hơn chính mình. Đại hội luận trận này, chỉ chỉ cần có một đệ tử còn đang thi, vậy luận trận liền không tính kết thúc. Một đám giám khảo sinh lòng cảm khái, dồn dập gật đầu nói, Văn đại sư nói rất đúng. Đã như vậy, vậy thì để cho hắn thi, ta ngược lại muốn xem, tiểu tử này từ 16 văn, vẽ đến thập cửu văn, một mực vẽ đến bây giờ, còn có thể vẽ bao nhiêu trận pháp. Thần thức của hắn, thật sự có thể làm bằng sắt hay sao? Đúng vậy, sơn ngoại hữu sơn, thiên ngoại hữu thiên. Cho dù là thiên tài thiên tư kinh người, cũng nên hiểu rõ đạo lý này, nếu không tương lai tất nhiên sẽ đi không xa, vậy tiếp tục kiểm tra hắn. Được, vì vậy luận trận tiếp tục, giám khảo tiếp tục phát đề. Chỉ có điều đệ tử của lần thi đấu này, chỉ có một mình Mặc Họa. Các tu sĩ vây xem, nhao nhao thần sắc kinh ngạc. Không phải tỉ thí xong rồi sao? Tại sao còn đang thi, chế độ thay đổi? Đây là thêm thi đấu, không biết, mọi người không rõ nội tình, nhưng cũng chỉ có thể như vậy, mơ mơ hồ hồ mà xem tiếp. Mặc Họa cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn cũng cho rằng, mình đã vẽ xong, kết quả phát hiện vẫn còn. Nhưng ai đến cũng không cự tuyệt. Nếu còn có trận pháp, hắn tiếp tục vẽ là được. Tung lão tiên sinh đã nói, không cần để ý đến những thứ khác, cứ vẽ mãi đến cuối cùng là được. Mà hắn am hiểu nhất, chính là họa trận pháp. Thế là Mặc Họa một bộ tiếp lấy một bộ, tiếp tục vẽ. Luận trận đại hội, liền lấy loại hình thức có chút cổ quái này, tiếp tục. Mà rất nhanh, sắc mặt các giám khảo liền thay đổi. Mặc Họa còn có thể vẽ, hắn còn đang vẽ, những trận pháp thập cửu văn này gần như đã bao quát hết, đại bộ phận trận pháp truyền thừa của tông môn cũng đã khó khăn đến đỉnh điểm, nhưng Mặc Họa vẫn có thể vẽ ra một cách thành thạo. Nếu không phải đây là Càn Học Châu Giới, là luận đạo sơn, ở đây lại có nhiều ánh mắt của đại năng chân nhân nhìn chằm chằm như vậy. Họ gần như đều muốn cho rằng, đây là, lão quái vật, trên động hư cảnh của ma đạo, đoạt xá thân thể một tiểu đệ tử, đến đây luận đạo đại hội gây chuyện. Nhưng hiển nhiên không phải. Tiểu thiếu niên này, tuy rằng giống như một quái vật, nhưng khí tức thanh chính, quả thật là một tu sĩ nghiêm chỉnh. Mà lúc này, hắn còn đang đâu ra đấy, nghiêm túc vẽ trận pháp. Ba bộ trận pháp thập cửu văn cứ như vậy lại bị hắn vẽ xong. Mà xem ra, Mặc Họa còn có thể tiếp tục vẽ. Thần sắc đám giám khảo ngưng trọng. Đệ tử tứ đại tông bị thua, hiện tại áp lực từ tên thiên tài này, bất tri bất giác liền dồn sang cho những giám khảo bọn họ. Thời gian từng chút một trôi qua, cứ như vậy, không có gì bất ngờ xảy ra, nhưng lại gần như khiến người ta khó có thể đoán trước, Mặc Họa một bộ tiếp theo một bộ, một mực vẽ đến cuối cùng, phong đỉnh, trận pháp. Lần này, trái tim của tất cả mọi người đều treo lên. Phong đỉnh, như tên gọi, là để, phong đỉnh, tên nhóc yêu nghiệt này, chắc chắn không thể, cũng lật cả đỉnh đi. Tất cả giám khảo đều nhìn về phía Văn Đại Sư, chờ Văn Đại Sư mở đề thi, phong đỉnh. Đề thi này do Văn Đại Sư tự mình đặt ra, chỉ có Văn Đại Sư mới biết đề thi là gì. Mọi người đang ngồi đây, trước đó đều chưa từng biết. Đồng thời, trong lòng họ cũng hối hận. Biết thế, tối qua đã không thúc giục Văn Đại Sư, để ông ấy chọn cho tốt, chọn một bài khó nhất. Ai bảo là chọn, tùy tiện, nhỉ. Thật con mẹ nó, đúng là chủ ý xấu xa, con mẹ nó sao ta có thể ngờ tới, sẽ xuất hiện loại tình huống này, có trưởng lão nhịn không được chửi tục. Nhưng việc đã đến nước này, nói những thứ này đều vô dụng. Văn Đại Sư vẻ mặt ngưng trọng, chậm rãi mở đề thi cuối cùng ra. Đề thi cuối cùng, phong đỉnh, này, được khắc trên một ngọc giản, ngọc chất nạm vàng, đoan trang lộng lẫy, mà lại hết sức long trọng. Mà ngọc giản phong đỉnh này, thật ra là một cái, tượng trưng, ở trong cơ hồ tất cả đại hội luận trận trước đây, đều chưa từng, khai phong. Hôm nay là lần đầu tiên nó nhìn thấy ánh mặt trời. Chúng giám khảo mang tâm tình thấp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thỏm, nhìn kỹ ngọc giản này, thấy được đề thi phía trên, trái tim treo lên, chậm rãi buông xuống. Không hổ là Văn Đại Sư, làm việc cẩn thận, suy nghĩ chu toàn. Đúng vậy, cũng may có Văn Đại Sư trấn ải, trận pháp phong đỉnh này, chọn cực diệu. Trận pháp này, toàn bộ Càn Học Châu Giới, không có một tông môn nào dạy, yêu nghiệt này khẳng định chưa từng học, cũng nhất định vẽ không ra, trong lòng mọi người đều cảm thấy an ủi. Mà khi đề thi này được đưa đến trước mặt Mặc Họa, hắn đích thực cũng ngây ngẩn cả người. Đây là một bộ nhị phẩm trận pháp hắn chưa bao giờ thấy qua, Tuân lão tiên sinh cũng chưa từng dạy hắn, cũng vượt qua tri thức trận pháp hiện có của hắn. Bút của Mặc Họa dừng lại. Đây là lần đầu tiên hắn dừng bút từ khi luận trận đại khảo tới nay. Trận pháp này cũng đích thực làm khó hắn, hắn thật sự vẽ không ra. Nhưng hắn gặp được trận pháp xảo trá cổ quái, tối nghĩa thâm thúy nhiều, kinh nghiệm vô cùng phong phú. Mặc Họa bắt đầu cẩn thận xem xét trận đồ trên ngọc giản. Đây là một bộ nhị phẩm trận pháp mà Văn đại sư lấy, khó, làm tiêu chuẩn, tỉ mỉ chọn lựa ra, để dùng làm trận pháp phong đỉnh. Thần thức cần có chừng thập cửu văn đỉnh phong. Trừ cái đó ra, trận văn rất phức tạp, hơn nữa hàm nghĩa tối nghĩa. Tổng thể kết cấu cũng tương đối lạ lẫm, cùng với truyền thừa trận đạo chính thống hiện hữu của Càn Học Châu Giới, ít nhất là có thể truyền thụ cho các đệ tử lưu phái truyền thừa, khác nhau một trời một vực. Trận pháp còn ẩn chứa một số pháp tắc linh lực biến hóa. Thậm chí đã có một tia ý vị của tuyệt trận, linh lực biến hóa, là nửa bước tuyệt trận. Đôi mắt Mặc Họa hơi sáng lên, sau đó con ngươi trở nên thâm thúy, bắt đầu phân tích từng trận văn, trận xu, trận nhãn, phân tích, diễn toán. Sau một lát, Mặc Họa từng chút một, lại từ trong kết cấu tầng dưới chót của trận pháp phong đỉnh này phân tích ra bản chất của linh lực biến hóa này, linh lực, nghịch biến. Mặc Họa buông bút mực xuống, ngồi ngay ngắn, nhìn chăm chú vào trên ngọc giản phong đỉnh kim khảm. Ngọc chất, đề thi trận pháp cuối cùng này, vẻ mặt im lặng, thật lâu chưa từng có động tĩnh. Xem ra, quả thực là bị làm khó rồi. Một đám giám khảo thấy thế, nhao nhao thở vào nhẹ nhõm. Xem như khó khăn, cũng nên làm khó rồi, không thể vẽ tiếp. Nếu không làm khó được hắn, thì không còn thiên lý nữa. Nói đạo lý, mặc cho ai tới, cũng sẽ bị làm khó đi. Thập cửu văn đỉnh phong, mấu chốt là linh lực pháp tắc nghịch biến này, chính là để cho trận sư kim đan tam phẩm bình thường đến vẽ, cũng chưa chắc có thể vẽ rõ ràng, cùng lắm là nhìn bầu vẽ gáo, vẽ một bộ dáng, tìm hiểu không ra thần vận trong đó. Đại đạo pháp tắc là thứ không thể nói rõ, đạo không rõ, chỉ có thể tự mình ngộ ra, chuyện này cũng không có cách nào dạy. Nói thật, trước đó ta còn cảm thấy, làm loại trận pháp, phong đỉnh, này, có chút vẽ vời cho thêm chuyện. Bây giờ xem ra, vẫn là lão tổ tông sáng suốt, những tiểu bối chúng ta, rốt cuộc vẫn là ít trải qua, không rõ dụng tâm lương khổ trong này, đúng vậy, lỡ như hôm nay, cái, đỉnh, này bị xốc lên, vậy thì thật sự quá không ra gì, lộ ra những giám khảo chúng ta này, ra đề mục không tin, lộ ra luận trận đại hội, không có độ khó gì, lộ ra tạo nghệ trận pháp của Càn Học Châu Giới chúng ta, không có chiều sâu gì, đúng vậy, lão tổ tông sáng suốt quá. Một đám giám khảo dồn dập cảm khái nói. Văn đại sư cũng yên lặng thở phào nhẹ nhõm. Làm việc nghiêm túc, có đôi khi tích cực, quả nhiên vẫn có chỗ tốt. Đây chính là lần đầu tiên ông làm giám khảo, ông cũng không muốn lần đầu tiên làm chủ khảo, lần đầu tiên vì vấn đề mệnh của đại hội luận trận, liền bị người vẽ xuyên qua. Càn Học Châu Giới một phần đầu tiên. Truyền đi, ít nhiều có chút không dễ gặp người. Thậm chí bị người hoài nghi, ông làm quan chủ khảo. Làm việc thiên tư, vụng trộm tiết lộ đề, đều là có khả năng. Cũng may cửa ải cuối cùng này, luôn kẹt lại, yêu nghiệt, của Thái Hư Môn. Văn đại sư giật giật ngón tay, lúc này mới phát giác, lòng bàn tay toàn là mồ hôi. Trước kia, hắn chỉ biết rằng, đệ tử thi cử, áp lực sẽ rất lớn. Nhưng không ngờ, có một ngày làm giám khảo, áp lực lại cũng sẽ lớn như vậy. Thời gian trôi qua từng chút một. Mặc Họa vẫn ngồi ở giữa sân, nhìn chằm chằm trận pháp trên ngọc giản, không nhúc nhích. Tâm tình của các giám khảo, theo thời gian trôi qua, cũng càng thêm nhẹ nhõm. Thời gian vừa đến, yêu nghiệt này vẽ không ra, vậy hắn coi như, bị thua, rồi. Đương nhiên, cho dù bị thua, hắn cũng là đệ nhất, nhưng cũng chỉ có thể được cái đệ nhất. Không phải, ngươi nói cái gì vậy? Cái gì gọi là, chỉ có thể được cái đệ nhất? Có trưởng lão không cam lòng nói. Đúng đấy, được đệ nhất dễ dàng sao, nhiều tông môn như vậy, nhiều năm như vậy, một lần cũng không có đệ nhất. Đừng nói đệ nhất, được cái đệ nhị, đệ tam đều là hy vọng xa vời. Có phải ngươi đang giễu cợt chúng ta không? Trưởng lão nói chuyện liên tục bồi tội, trách ta, áp lực quá lớn, có chút hồ ngôn loạn ngữ, một đám trưởng lão trận pháp nói chuyện phiếm. Mà theo thời gian trôi qua, Văn đại sư lại nhíu mày không nói. Hắn yên lặng nhìn Mặc Họa ngồi trong đạo tràng. Nhìn một chút, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một tia bất an. Không đúng, cái tiểu đệ tử Thái Hư Môn này, xem bộ dáng là bị trận pháp làm khó, không thể hạ bút, cho nên không nhúc nhích. Nhưng vẻ mặt của hắn lại quá mức bình tĩnh, hơn nữa trong đôi mắt có ánh sáng lưu chuyển, dường như là đang diễn toán là cái gì, diễn toán. Văn đại sư chậm rãi hít một hơi khí lạnh. Hắn đang tính toán. Hắn đang học, trên đại hội luận trận, thông qua tính toán, hiện học ẩn chứa pháp tắc áo linh lực thâm sâu, trận pháp phong đỉnh của thập cửu văn đỉnh phong. Tính toán hiện học. Con ngươi của văn đại sư chấn động, trong lòng hoảng sợ. Ai dạy hắn tính toán, thái hư môn, ở dưới loại trường hợp này, loại trận pháp thâm thúy này, hắn còn có thể hiện học, học như thế nào, trái tim văn đại sư đột nhiên lại co lại. Chắc là, không đến mức đâu trong đại đạo tràng. Mặt họa quả thật đang học. Hắn đã xem qua, trận pháp trước mắt là một linh trận không biết tên, ẩn chứa pháp tắc nghịch biến nhị phẩm linh lực cấp độ nhập môn. Linh lực nghịch biến, nghịch linh trận, mặt họa trong lòng nhảy dựng. Hắn học được bộ tuyệt trận đầu tiên, chính là nghịch linh trận, nhất phẩm thập văn mà sư phụ dạy hắn. Hiện tại hắn đã trúc cơ, thần thức đạt đến trúc cơ đỉnh phong, nhị phẩm trận pháp cũng rèn luyện lô hỏa thuần thanh, nhưng không ngờ dưới cơ duyên xảo hợp, ở trong đề thi, phong đỉnh, luận trận đại hội, lại gặp được một bộ trận pháp, nghịch linh, này. Trận pháp trước mắt, tuy chỉ có thập cửu văn đỉnh phong, không phải, tuyệt trận, nhưng linh lực ẩn chứa biến hóa, hiển nhiên cùng nhất phẩm thập văn nghịch linh trong trận. Thông qua linh lực nghịch biến, nguyên lý dẫn phát trận pháp tan rã, không khác biệt. Hơn nữa loại nghịch biến linh lực này là nghịch biến của cảnh giới trúc cơ. Nghịch linh trận nhất phẩm thập văn, nghịch biến tan rã, là linh lực của luyện khí cảnh. Còn trận pháp nhị phẩm nghịch biến là trúc cơ linh lực cô động như thủy ngân, quy lực tự nhiên không thể so sánh nổi. Chỉ tiếc, trong trận pháp này ẩn chứa pháp tắc, linh lực nghịch biến, cũng không hoàn chỉnh, cũng hơi thô thiển, bởi vậy không đạt được cấp độ tuyệt trận. Nhưng đối với mặt họa mà nói, lại vừa vặn. Tuyệt trận nhị phẩm chân chính, hắn bây giờ còn chưa học được. Nửa bước tuyệt trận của thập cửu văn đỉnh phong, vừa vặn có thể dùng để nhập môn, nhờ vào đó sơ bộ lĩnh ngộ pháp tắc nhị phẩm linh lực nghịch biến. Lúc trước Trang tiên sinh dạy hắn nghịch linh trận cũng là bể nát, bắt đầu dạy từ 9 văn rưỡi. Hiện tại Trang tiên sinh không có ở đây, không có ai dạy hắn. Nhưng lúc này mặt họa đã có thể tự mình học. Sư phụ dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân. Lúc Vân Du, Trang tiên sinh truyền cho hắn là đạo, mà không phải khí, là tâm cầu tác đối với trận pháp, để cho hắn có thể độc lập tự chủ, đi quan sát, đi lĩnh hội, đi tìm hiểu, thậm chí triệt để khống chế tất cả trận pháp gian nan khó khăn trên thế gian này, cho dù là tuyệt trận siêu phẩm. Bây giờ, mặt họa tuy không kế thừa tiên thiên trận lưu của Trang tiên sinh, nhưng lại kế thừa phần sơ tâm tìm tòi trận đạo kia, cùng với kinh nghiệm cùng phương pháp tìm hiểu tuyệt trận. Hắn hiện tại có thể tự mình diễn toán, tự mình đi học, bất kỳ trận pháp nào trên đời này. Đây mới là tài phú quý giá nhất Trang tiên sinh dạy cho hắn. Đáy mắt mặt họa, hào quang sáng chói, thiên cơ tính toán, thiên cơ quỷ toán cùng hào quang màu vàng của thần đạo đang vào thành một mảnh. Vạn tượng thế gian, trong mắt hắn, giải phẫu, giải cấu. Trận văn nghịch biến linh lực cũng bị hắn hiểu rõ từng chút một. Quỹ tích linh lực biến hóa, rành mạch. Hình thức nghịch biến, lấy cực kỳ phức tạp, nhưng lại ám hợp hoa văn đại đạo thần vận, dưới sự diễn toán của mặt họa, từng cái hiện ra, ở trong thức hải của hắn, đang xem minh diệt trong mắt người khác, mặt họa chỉ là ngồi tại chỗ sững sờ. Chỉ có số rất ít trận sư cao minh mới có thể nhìn ra, mặt họa là đang, diễn toán, là đang, tìm hiểu. Là đang, hiện học. Tại chỗ này, đối với nhị phẩm trận sư mà nói, trận pháp thập cửu văn đỉnh phong thâm thúy tối nghĩa đến cực điểm. Đối với người khác mà nói, bộ trận pháp này có lẽ là một nan đề, xảo trá cổ quái, khó có thể vượt qua. Nhưng đối với yêu nghiệt, mặt họa này mà nói, đây thật ra là một cơ duyên cực lớn. Là cơ duyên hắn tìm hiểu linh lực nghịch biến. Luận trận đại hội không phải là mạnh hơn người khác, mà là mạnh hơn chính mình. Không ngừng học tập trận pháp khó hơn, không ngừng lĩnh ngộ nguyên lý trận pháp càng sâu sắc hơn, không ngừng vượt qua chính mình, không ngừng tìm tòi trận đạo. Có lẽ đây mới là ý nghĩa lớn nhất của luận trận đại bỉ. Giờ khắc này, mặt họa tâm sinh đốn ngộ, tâm thần thông minh, thông suốt, minh bạch. Tất cả mọi thứ xung quanh đều bị hắn cảm nhận được. Trong mắt của hắn, chỉ có trận văn, chỉ có trận lý, chỉ có pháp tắc nghịch biến sau khi linh lực diễn hóa lưu lại. Những pháp tắc này, nghịch loạn mà pha tạp, tựa như sau khi hư không vỡ nát, màu sắc đen kịt xen lẫn, cùng linh lực phối hợp, không ngừng chôn vùi, không ngừng vỡ vụn, cuối cùng sụp đổ hóa thành hư vô, một cổ ý vị, tịch diệt, làm cho người ta sợ hãi, ẩn chứa trong đó. Nhưng Mặc Họa lại cảm thấy vô cùng thân thiết. Bởi vì những pháp tắc này, hắn đã từng cảm giác qua. Hết thảy trước mắt, chẳng qua là ở trên cơ sở nhất phẩm nghịch linh trận, tan rã linh lực, mở rộng phạm vi, tăng thêm một ít biến hóa. Còn trận pháp nhất phẩm nghịch linh, hắn lại quá quen thuộc. Thậm chí hắn còn dùng nhất phẩm nghịch linh, từng phá giải đại trận, giết qua một con đại yêu đạo nghiệt. Tia pháp tắc này, hắn lĩnh ngộ sâu sắc, lại tự tay thực hành qua. Một tia minh ngộ, lơ lửng trong mắt Mặc Họa. Pháp tắc vỡ vụn, khắc ở trong lòng hắn. Mà quanh thân hắn cũng hiện ra một cổ khí tức, tịch diệt, làm người ta mơ hồ cảm thấy sợ hãi. Đây là dị tượng yếu ớt sinh ra sau khi lĩnh ngộ một loại pháp tắc nào đó, không riêng gì Văn Đại Sư, chính là các giám khảo khác, lúc này cũng phát giác không đúng. Trái tim vốn dĩ đã buông xuống của họ, bất tri bất giác lại treo lên. Có phải hay không, có chút không đúng, tiểu tử Thái Hư Môn này, sao lại lộ ra một tia quỷ dị, hắn giống như, ngộ ra cái gì, ngộ ra, cái gì, mọi người hai mặt nhìn nhau. Một ý nghĩ có chút đáng sợ chậm rãi nổi lên trong lòng. Hẳn là không đến mức, thật sự, yêu nghiệt, như vậy chứ, không ai trả lời. Mà vào lúc này, Mặc Họa vốn đang im lặng ngồi ngay ngắn, đột nhiên động, hắn duỗi bàn tay trắng nõn ra, cầm lên trận bút. Trái tim treo lơ lửng của các giám khảo đột nhiên co lại. Sau đó bọn họ trơ mắt nhìn Mặc Họa vẻ mặt lạnh nhạt, không buồn không vui, bắt đầu viết lên trận pháp trước mặt, bình tĩnh vẽ trận pháp. Nhìn giống như trước đó. Nhưng các giám khảo đều biết, cái này hoàn toàn không giống, bộ trận pháp này, so sánh với trận pháp trước đó, hoàn toàn không phải một khái niệm, đây chính là thập cửu văn đỉnh phong, ẩn chứa pháp tắc nghịch biến linh lực, luận đạo thâm thúy đến cực điểm, phong đỉnh, trận pháp, vẫn là trận pháp hắn chưa từng thấy qua trước đây không lâu, cũng căn bản sẽ không vẽ. Một đám giám khảo nhao nhao nghẹn ngào. Ngay cả Văn Đại Sư, con ngươi cũng rung động. Tất cả tu sĩ bên ngoài sân, vô luận là biết vẽ trận pháp, hay là không biết vẽ trận pháp, vô luận là tinh thông trận pháp, biết rõ Mặc Họa đang làm cái gì, vẫn là không tinh thông lắm, nhưng lại mơ hồ biết rõ, Mặc Họa đang làm một chuyện cực kỳ ghê gớm, lúc này tất cả đều yên lặng không tiếng động, thở mạnh cũng không dám thở mạnh. Trên trận chỉ, từng đạo trận văn được Mặc vẽ ra. Một tia ý quẩn, lưu chuyển trong trận văn, quá trình này có chút gian nan, nhưng cũng chưa từng có trở ngại. Không biết qua bao lâu, Mặc Họa ngừng bút. Trước mặt hắn, vẽ thành một trận đồ hoàn chỉnh, tối nghĩa thâm thúy, vượt qua lý giải của trận pháp nhị phẩm trận sư tầm thường. Bởi vì là lần đầu tiên vẽ, bút tích khó tránh khỏi có chút mới lạ, trong lúc cứu vãn có chút do dự, lộ ra chút thận trọng, không giống như trước đó ngân câu thiết vạch, tinh tế mà hữu lực, hoàn mỹ lại hoàn mỹ. Nhưng nhìn tổng thể, cũng liền mạch thành một khối, đầu đuôi chiếu ứng, một mạch mà thành. Có giám khảo đi xuống, nhìn thoáng qua trận đồ này, đầu tiên là khiếp sợ, tiếp theo cau mày, có chút không quyết định được chủ ý, hắn liền đem trận đồ này, cẩn thận từng ly từng tí trình cho quan chủ khảo Văn Đại Sư. Văn Đại Sư vừa vào mắt, trong lòng liền dâng lên sóng to gió lớn, không thể tưởng tượng lẩm bẩm nói, lại thật sự, vẽ ra rồi, thần sắc của ông lại nghiêm túc, đem bộ trận pháp này, từ đầu tới đuôi, tỉ mỉ nhìn một lần, càng nhìn trong lòng càng khó có thể tin. Gấp một chút, nhưng một bút cũng không kém, hơn nữa phía trên còn có thần vận lưu chuyển. Đây không phải, theo kiểu rập khuôn, chỉ vẽ ra hình dáng, mà là thật sự lĩnh ngộ một loại pháp tắc nào đó trong trận pháp, đem loại pháp tắc này dung nhập vào trận văn, lúc này mới có, thần vận, như vậy. Bộ trận pháp này, ẩn chứa pháp tắc. Tuy rằng yếu ớt, nhưng đích xác là có dấu hiệu của pháp tắc. Văn Đại Sư, cái này, một đám giám khảo lúc này trong lòng thấp thỏm, không tự chủ được, tất cả đều nhìn về phía Văn Đại Sư. Văn Đại Sư hít một hơi thật sâu, sau đó lắc đầu thở dài, một bút cũng không sai, vẽ ra rồi, lời vừa nói ra, trái tim mọi người treo lên, rốt cục đã chết. Vẽ ra rồi. Chuyện này cũng có thể, sao lại như thế, chuyện này, có người nói năng lộn xộn, không thể nào tin được. Đại đa số giám khảo, trong lòng kinh hãi, căn bản khó có thể dùng ngôn ngữ miêu tả. Vẽ xuyên rồi, sinh thời, bọn họ lại thật sự nhìn thấy, có thể có đệ tử đem đề tài dùng để đại khảo trong đại hội luận trận của càn học châu giới này, triệt để vẽ xuyên qua, hơn nữa, từ đầu tới đuôi, một bộ không rơi, một tia không kém, thậm chí một bút cũng không bỏ qua. Trận pháp phong đỉnh khó khăn như vậy, cũng căn bản không làm khó được. Thậm chí, hắn còn học được, chỉ nhìn một chút, tốn thời gian mấy chén trà, kèm theo pháp tắc trên trận đồ, liền toàn bộ lĩnh ngộ. Trận pháp khảo thí, hắn đều biết. Sẽ không phải là tất cả trận pháp, hắn đều học ngay chứ. Cái này con mẹ nó, há lại là một, yêu nghiệt, có thể hình dung được, thế gian này, thật có thể có thiên tài như vậy, một đám giám khảo ngơ ngác thất thần. Bọn họ học trận pháp cả đời, sống đến bây giờ khắc này mới phát hiện, không chỉ có kiến thức nông cạn, chính là sức tưởng tượng, đều có chút cằn cỗi. Chính là để cho bọn họ mơ mộng hão huyền, cũng quả quyết không dám nghĩ như vậy trong đại sảnh, một trận rối loạn. Mà đến lúc này, Mặc Họa rốt cuộc mở miệng, nói ra câu nói đầu tiên từ khi luận trận đại khảo tới nay, còn gì nữa không, tâm tình của hắn cũng bình tĩnh. Đây đã là thập cửu văn đỉnh phong, còn ẩn chứa pháp tắc nghịch biến linh lực, đã rất khó rồi. Nếu có khó khăn hơn nữa, hắn cũng không vẽ ra được. Huống chi, hắn bắt đầu từ thập lục văn, một mực vẽ đến bây giờ. Bước cuối cùng này, còn hao phí đại lượng thần thức diễn toán, lại hoàn chỉnh vẽ ra, dù là thần thức của hắn mạnh hơn, lúc này cũng đều thấy đấy. Nếu như lại có trận pháp, hắn sẽ không vẽ. Vì sức mình mà làm, cũng là Tung lão tiên sinh dạy cho hắn. Nhưng bốn chữ vô cùng đơn giản này của hắn, lại làm cho tất cả giám khảo đều trầm mặc. Trong thanh âm thanh thúy này, ẩn chứa lực áp bách nặng trịch, cùng lực phá hoại rất mạnh, khiến những giám khảo thân là trận pháp trưởng lão của các tông môn này, tư lịch phong phú, đức cao vọng trọng, thiếu chút nữa đã phá phòng. Còn gì nữa không? Còn gì nữa không? Còn có mấy trưởng lão cổ đỏ lên, tức giận đến thiếu chút nữa muốn thổ huyết. Nhưng không ai dám lên tiếng. Bởi vì, thật sự không còn, thật sự vẽ xong rồi. Trận pháp trên đỉnh cũng được vẽ xuyên qua, một bộ cũng không còn, bọn họ cũng không thể không biết xấu hổ. Lâm trận ra một bộ trận pháp tam phẩm, đến khảo thí tiểu yêu nghiệt này chứ, văn đại sư thở dài. Hắn là quan chủ khảo, lúc này mặc dù tâm tình nặng nề, cũng không thể không mở miệng nói, đều vẽ xong rồi. Vậy, Mặc Họa nói. Ngươi thắng. Văn đại sư nói. Mặc Họa thần sắc vui vẻ, cười nhướng mày, nhưng hắn lại đột nhiên nhớ lại, Tung lão tiên sinh dặn dò mình, phải thu liễm tâm tình, mặt không vui giận, liền lại bưng lên khuôn mặt, bình tĩnh mà thông dong đứng dậy, hướng về phía các vị giám khảo trên đại sảnh, cung kính hành lễ nói, cảm ơn chư vị tiền bối đại sư. Các giám khảo trong đại sảnh có chút bất ngờ. Bọn họ còn tưởng rằng, thiên phú của, yêu nghiệt, này kinh người như thế, tất nhiên là một người có thái độ lạnh lùng, kiệt ngạo bất tuần, không coi ai ra gì. Thế nhưng không ngờ, hắn lại rất biết lễ phép, các giám khảo vốn tâm tình uất ức, suýt nửa hộc máu, xa xa nhận Mặc Họa một lễ này, tâm tình lại không hiểu thấu trấn an rất nhiều. Văn đại sư cũng có chút thoải mái, sau đó bình phục tâm tình, thần sắc nghiêm nghị, thúc giục tu vi, cao giọng tuyên bố, càn học châu giới, luận trận đại hội, đến đây kết thúc. Luận trận đệ nhất lần này, quán quân trận đạo Thái Hư Môn, Mặc Họa, thanh âm nghiêm trang của văn đại sư dưới sự gia trì của linh lực vũ hóa cảnh giống như chuông lớn, vũ hóa phá không, trong nháy mắt truyền khắp cả tòa luận đạo sơn, quanh quẩn thật lâu không thôi. Thái Hư Môn, Mặc Họa, luận trận đệ nhất, quán quân trận đạo, cả tòa luận đạo sơn, nhất thời tiếng người huyên náo đến cực điểm. Các đệ tử Thái Hư Môn càng thỏa thích hoan hô. Có đệ tử thậm chí còn mắt ngấn lệ, kích động khó tả. Trước đó, cơ hồ không ai có thể tưởng tượng đến, ở cuối tám đại môn, Thái Hư Môn cơ hồ mạng treo một đường, lại không thiện trận đạo, vậy mà, có thể lấy được vị trí đệ nhất đại hội luận trận. Cho đến lúc này, họ cũng giống như nằm mơ, khó có thể tin. Một vài trưởng lão ngày thường đoan trang nghiêm túc, lúc này cũng giống như đệ tử bình thường, vẻ mặt khiếp sợ hoang hô lên. Có một số trưởng lão ngoài kích động, thậm chí còn kéo rụng râu ria. Cao Cát Đạo Đình Ti. Hạ giám sát vũ hóa cảnh khiếp sợ thất thần. Hắn nhìn Mặc Họa nhiều lần, hồi lâu sau, vẫn khó nén rung động trong lòng. Ta vậy mà, nhìn lầm rồi, tên tiểu tử không đáng chú ý này, vậy mà, hắn nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Hạ Điển Ti ngồi cách đó không xa, cũng ngây dại. Nàng chỉ là theo thông lệ tham gia luận đạo hội ở Càn Học Châu Giới, lại không nghĩ rằng, có thể nhìn thấy một màn như thế. Trước đó, nàng biết rõ trận pháp của Mặc Họa rất lợi hại, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới lại có thể lợi hại đến mức này. Trên đạo tràng, Mặc Họa vẻ mặt hờ hững, bể nghễ nhìn trận pháp của một đám thiên kiêu. Đây thật sự là người mà nàng quen biết có vẻ mặt ngây thơ, thường xuyên mỉm cười, thân thiết đáng yêu sao? Suy nghĩ của Hạ Điển Ti đều có chút trì trệ, thật lâu cũng không có lấy lại tinh thần. Hạ giám sát yên lặng nhìn thoáng qua Hạ Điển Ti, trong lòng thở dài. Thời vận và cơ duyên của con người, quả nhiên là khó mà nói trên đài cao của thế gia. Văn Nhân Tiêu không kìm lòng được che miệng, trong đôi mắt tràn đầy vẻ khó có thể tin. Khôi thủ trận đạo là Mặc Họa. Chờ mong dù sao chỉ là chờ mong, nhưng một màn đáng mong đợi, thời điểm chân thật phát sinh, vẫn để nàng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Du Nhi cũng không quan tâm nhiều như vậy. Đương nhiên, hắn cũng không biết luận đại hội trận rốt cuộc ý vị như thế nào, chỉ biết là vì Mặc Họa cao hứng, vui vẻ vỗ tay nói Mặc ca ca thắng, Mặc ca ca đệ nhất, ai cũng không lợi hại bằng Mặc ca ca, thượng quan, văn nhân và gia chủ ba nhà họ Cố, bao gồm tất cả trưởng lão cao tầng, lúc này đều giật mình tại chỗ, trong lòng chấn động. Vậy mà, thật sự đệ nhất, cho dù đánh chết bọn họ, cũng không nghĩ tới, luận trận đại hội lại sẽ là kết quả này. Còn Cố gia là người đầu tiên vui mừng. Bởi vì rất nhiều trưởng lão của Cố gia đều quen biết Mặc Họa. Thậm chí, một số người trong họ còn mời Mặc Họa ăn uống, tặng cho Mặc Họa những món quà nhỏ, cùng Mặc Họa trò chuyện uống trà. Bây giờ nhớ lại, những chuyện này đều như được mạ một lớp viền vàng, lấp lánh sáng ngời, khiến người ta cảm thấy tự hào đây chính là luận trận khôi thủ. Đệ nhất càng học là điều có thể lấy ra khoe khoang. Cố Thủ Ngôn, người luôn trầm mặc cứng nhắc, không hiểu nhiều về trận pháp, trong lòng cũng không khỏi an ủi. Cố gia bọn họ chính là nơi Mặc Họa từng ăn uống. Đây chính là thiện duyên lớn bằng trời. Thượng quan sách cũng bắt đầu suy ngẫm, trước đó mình đối đãi với Mặc Họa, liệu có chỗ nào bất lịch sự, có thể tỏ ra quá lạnh lùng hay không? Sau này nên làm sao để thể hiện sự tốt đẹp một cách kín đáo? Văn Nhân Huyền sửng sốt một lát, vẻ mặt có chút kỳ lạ, nhìn về phía Thượng quan Vọng ở bên cạnh, không nhịn được lên tiếng xác nhận, ngươi nói, con gái của ta nhờ vả quan hệ, bỏ ra đại nhân tình, nhất vị luận trận đệ nhất của hàng ngàn tông môn luận trận càn học châu giới, vào Thái Hư Môn, ngươi nói, sau khi Thái Hư Môn biết chuyện này, có phải nên cung phụng nữ nhi của ta hay không? Mặt Thượng quan Vọng nghẹn đỏ bừng, khó coi như heo. Luận trận đạo tràng, vị trí của Bách Hoa Cốc. Hoa Thiển Thiển nhìn Mặc Họa, che miệng, trong đôi mắt đẹp tràn đầy chấn kinh. Mà ở phía trên, một vị Bách Hoa Cốc chủ Mặc Hoa Bào Bách Hoa, dung nhan tuyệt mỹ lạnh lùng, nhìn thân ảnh của Mặc Họa, cũng giật mình thất thần. Đứa nhỏ này, hình như là một lát sau, trên khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng lộ ra một tia thần sắc cổ quái. Một bên khác, trưởng lão Vạn Trận Môn, con mắt triệt để đỏ. Lần này trong lòng hắn mới thật sự là ghen ghét vạn phần. Oán hận nói, thiên tài trận pháp hoành ép tứ đại tông, đoạt được trận đạo đệ nhất, kinh tài tuyệt diễm như thế, sao lại ở Thái Hư Môn? Vạn Trận Môn ta, ngoại trừ tứ đại tông môn ra, có thể xếp hạng nhất, đây vốn nên là đệ tử Vạn Trận Môn ta mới đúng. Giáo tập Vạn Trận Môn bên cạnh im lặng một lát, lúc này mới nhỏ giọng nói, vốn là vậy, trưởng lão Vạn Trận Môn sửng sốt, cái gì? Giáo tập nhỏ giọng nói, trưởng lão, ngài đã quên, mấy năm trước, có một tiểu đệ tử từ nơi khác tới, muốn bái nhập Vạn Trận Môn của ta, thiên phú trận pháp rất tốt, chỉ là linh căn kém một chút. Quy củ tông môn là không thu. Nhưng sau này ta suy nghĩ lại, trong lòng thấy đáng tiếc, vẫn nên tìm ngài xác nhận lại một chút. Sau đó hắn lại bị trưởng lão dựa theo lệ thường mắng một trận. Giáo tập nói, lúc ấy ngài nói, con cóc có hai chân thì khó tìm, trận sư có hai chân thì không khó tìm. Quy củ chính là quy củ, trận sư nhất nhị phẩm, thêm một cái hay thiếu một cái, không có gì ảnh hưởng, không đáng phá hư quy củ, tiểu đệ tử bị cự tuyệt kia, giáo tập lặng lẽ chỉ, chính là người trước mắt này, được trận pháp đệ nhất, thiếu niên Thái Hư Môn, trưởng lão Vạn Trận Môn thần sắc đại biến, như bị sét đánh. Ta, cự tuyệt, một người đệ nhất càn học, đứng đầu trận đạo, đã từng muốn bái nhập Vạn Trận Môn của hắn, kết quả, bị hắn cự tuyệt. Trưởng lão Vạn Trận Môn hai mắt tối sầm lại, huyết khí tràn đầy não, ruột đều xanh. Nước đắng trong dạ dày, cũng nhịn không được mà chảy lên trên. Mà trong đám người, Trịnh trưởng lão cũng sợ hãi thất thần. Người khác có lẽ không hiểu, những trận pháp kia dù chính là trận pháp trưởng lão bình thường, cũng chưa chắc có thể hiểu. Nhưng hắn thì khác, hắn từng là trưởng lão của Càn Đạo Tông, một trong tứ đại tông, Càn Đạo Tông, thân phụ truyền thừa của trận lôi trận Trịnh gia, biết trong trận tỷ thí này, thực lực mặt họa thể hiện ra đến tột cùng khủng bố đến mức nào. Thần niệm sâu không lường được. Trận học hùng hậu uyên bác. Thần thức siêu giai, vượt qua trọn vẹn tam giai có thừa, lấy cảnh giới trúc cơ trung kỳ, hoành ép tứ đại tông, thậm chí tinh thông diễn toán, có thể trong thời gian cực ngắn lĩnh ngộ pháp tắc linh lực, nếu không tận mắt nhìn thấy, hắn căn bản không dám tưởng tượng. Mà yêu nghiệt này, lại chính là đứa nhỏ xuất thân tán tu, đạo tâm kiên nghị, bố cục rộng lớn mà hắn đã gặp trước đó, Trịnh trưởng lão đứng tại chỗ, thất thần. Cùng lúc đó, trong mắt của hắn cũng dấy lên một tia hy vọng, giống như một đoàn lôi hỏa nhiệt liệt theo một trận ồn ào, trong sự kinh ngạc và khó tin của mọi người, đại hội luận trận đã chính thức kết thúc. Mọi chuyện đã kết thúc. Trúc cơ trung kỳ, luận trận đệ nhất. Hoành áp tứ tông, đoạt được khôi thủ. Tên của Thái Hư Môn, Mặc Họa, cũng tựa như tiếng chung luận đạo, đã làm rung chuyển toàn bộ càn học châu giới. Lúc này, phong vân biến sắc, tứ phương chấn động. Luận trận đại hội kết thúc. Trong càn học châu giới, cái tên, Mặc Họa, vốn không có tiếng tăm gì này, đột nhiên liền được đưa lên trước mặt các đại thế gia, các đại tông môn, thậm chí một số lão tổ gia tộc. Trước đây, họ đối với Mặc Họa hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng đột nhiên, yêu nghiệt, này xuất thế, lực áp tứ đại tông, lấy tu vi trúc cơ trung kỳ, vẽ ra trận pháp thập cửu văn đỉnh phong, phá kỷ lục luận trận đại hội, thu hoạch được đệ nhất, đoạt được khôi thủ trận đạo. Chiến tích này, chỉ nhìn thôi cũng khiến người khác giật mình, khó mà tin được. Nếu không phải chuyện này xảy ra ở trong đại hội luận đạo trước mắt bao người, khẳng định sẽ bị coi là lời đồn, vớ vẩn tuyệt luân. Các đại thế gia, các tông môn, lập tức bắt đầu điều tra lai lịch xuất thân của Mặc Họa. Nhưng Thái Hư Môn, trong nháy mắt khi Mặc Họa đoạt được khôi thủ trận đạo, liền lập tức phong tồn xuất thân quê quán của Mặc Họa, cũng liệt nó vào cơ mật hạch tâm của tông môn, cơ hồ chỉ có nhân vật cấp bậc trưởng môn cùng lão tổ mới có tư cách tìm đọc. Những người từng tiếp xúc với Mặc Họa, phần lớn đều có mối quan hệ thân thiết với hắn và giữ kín mọi thông tin về hắn như bưng. Dĩ nhiên, Mặc Họa giấu mình rất sâu, những gì họ biết về hắn cũng không nhiều. Phía đạo đình ti, không rõ do ai chỉ thị, cũng lập tức niêm phong hồ sơ của Mặc Họa. Họ cất giữ xuất thân, quê quán, lai lịch của hắn, cùng với mọi dấu vết hắn để lại tại đạo đình ti từ khi bước vào càn học châu giới, bao gồm cả các vụ án hắn xử lý, tội tu bị bắt, tà tu hắn giết, công huân hắn kiếm được, vân vân, tất cả đều được niêm phong. Trên hồ sơ niêm phong, có đóng dấu của Trung ương đạo đình. Bất kỳ tu sĩ nào của đạo đình ti địa phương, dù là trưởng ti địa phương, cũng không được phép xem xét. Như vậy, thông tin bên ngoài có thể tìm kiếm được rất ít. Các thế gia, các tông môn, những gì họ có thể điều tra được, cũng chỉ là những tin tức, dậu đường cái. Người ta nói, Mặc Họa, là tu sĩ Ly Châu. Nhưng Ly Châu là một châu lớn, bên trong có vô số châu giới lớn nhỏ, không ai biết chính xác hắn đến từ đâu. Người ta nói hắn xuất thân từ tán tu. Nhưng thân phận, tán tu, vốn còn có chút nghi ngờ. Tán tu tầm thường, mưu sinh gian nan, tu luyện đều tốn sức, làm sao có thể tốn công phu lớn như vậy, đi học trận pháp, còn có thể học được trận pháp đến tình trạng không thể tưởng tượng như thế, cũng có người nói Mặc Họa là con riêng của Thái Hư trưởng môn. Còn có người nói hắn là cháu ruột của Thái Hư lão tổ. Những lời này, tự nhiên đều là đồn đãi. Mặc dù nghe có chút đáng tin hơn so với xuất thân tán tu, nhưng dù sao không có chứng cứ, đại đa số người vẫn không tin tưởng lắm. Nếu như hắn thật sự có thân phận này, căn bản không cần che giấu. Luận trận khôi thủ, đặt ở trong bất kỳ gia tộc nào, đều là minh châu chói mắt đến cực điểm, thiên tài như thế, đủ để không nhìn quy củ truyền thừa của gia tộc. Chỉ cần hắn là khôi thủ, cho dù hắn là chi thứ gia tộc, từ nay về sau, cũng có thể một mình mở ra, xem như dòng chính hạch tâm trong tộc. Càn học châu giới, thế gia tụ tập, tông môn san sát, thiên tài như cá giết sang sông. Có thể ở trong đám thiên tài vốn nổi bật này, trổ hết tài năng, vì gia tộc cùng tông môn, cướp đoạt danh dự cùng lợi ích lớn lao, phân lượng, khôi thủ, này, thật sự quá nặng. Nhưng dù mọi người tìm hiểu thế nào, manh mối thu được cũng không nhiều. Mặc Họa đạt được khôi thủ trận đạo, liền tiến vào Thái Hư Môn, giống như cá bơi vào biển sâu, không có một chút bọt nước, cũng không có một chút tin tức lộ ra. Thậm chí trong thời gian rất lâu, cũng không có ai nhìn thấy Mặc Họa rời khỏi sơn môn Thái Hư. Vì vậy một số người thậm chí bắt đầu nghi ngờ liệu có thật sự có người này là Mặc Họa hay không, thiên tài không phải ngày một ngày hai mà tu thành. Làm sao có thể thật sự có người, trống rỗng xuất thế, lấy hình thức vượt qua lẽ thường như thế, đoạt được khôi thủ trận đạo, sau đó mai danh ẩn tích, không lộ diện nữa. Chuyện này, có thể từ đầu tới đuôi, đều là một âm mưu hay không? Phải chăng Thái Hư Môn đang dàn dựng cái gì? Hay là, quan chủ khảo làm việc thiên tư trái pháp luật, tiết lộ đề trước? Vì chính là, bỗng dưng tạo ra một cái, trận pháp thiên kiêu độc nhất vô nhị, dùng cái này làm người khác chú ý, nâng cao uy tín luận trận đại hội. Tạo ra chủ đề để cho đại hội luận đạo sau khi cải chế tông môn, những lời đồn này, trong mắt những người biết chuyện, chẳng đáng một xu. Nhưng giữa những người ngoài nghề không rõ lai lịch, lại xôn xao hẳn lên. Bởi vì cho dù là không học trận pháp cũng biết, trúc cơ trung kỳ, luận trận đệ nhất, thật sự là quá chém gió. Nói khoác cũng phải tôn trọng kiến thức cơ bản. Không thể đem da trâu thổi lên trời, coi người khác là kẻ ngu. Hơn nữa trong lòng có người âm u, lòng ghen tị quấy phá, ác ý bị thương. Thế là thái độ của mọi người thay đổi, sự chấn kinh đối với thiên tài, liền thành chất vấn. Đối với cái tên, mặt họa, này, cũng chê khen nửa nọ nửa kia. Có người nói hắn là lừa đảo, có người nói hắn là thiên tài, có người nói hắn là nhát gan, là hạng người lừa đời lấy tiếng, cũng có người nói hắn là quái vật chân chính, là yêu nghiệt, không xuất thế, bao chê không giống nhau như thế, ngay cả Thái Hư Môn cũng bị đánh giá là bị hại. Dù sao mặt họa không có gia tộc, chỉ có một mình hắn. Miệng lại mọc ở trên người người khác, thích nói như thế nào thì nói như thế đó. Cũng may luận đạo thứ tự, là thật, Thái Hư Môn cũng được lợi ích chân chính. Nhờ vào mặt họa, luận trận đệ nhất, thứ hạng tổng thể của Thái Hư Môn, cũng từ vị trí thứ 8 của Bát Đại Môn Mạc Lưu, trực tiếp nhảy vọt lên vị trí thứ 3. Đây gần như là thứ hạng tốt nhất mà Thái Hư Môn đạt được kể từ khi thần niệm hóa kiếm truyền thừa bị đứt đoạn, nội tình tông môn suy yếu đến nay. Ba vị trí đầu trong 8 cánh cửa. Mặc dù người ngoài sẽ có đủ loại nghi ngờ, nhưng những người thực sự biết chuyện, vẫn biết thiên phú của mặt họa đáng sợ. Các đại thế gia và tông môn, nhất là lão tổ ở phía sau, trưởng môn nắm quyền và trưởng lão ở tầng lớp cao, cũng sẽ không thật sự cho rằng mặt họa là lưu được hư danh. Tu vi càng mạnh, địa vị càng cao, kiến thức càng rộng, nhận thức càng sâu, càng biết loại, kinh khủng, thần thức trọn vẹn vượt qua thiên phú trận đạo cấp 3 này. Thế gia chưa từ bỏ ý định, vẫn đang tiếp tục điều tra mặt họa. Nhưng bên đạo đình ti, trải qua đạo đình chỉnh đốn cải cách, tình thế đã hoàn toàn khác biệt, họ không thể can thiệp vào. Mà Thái Hư Môn lại coi mặt họa như bảo bối, bảo vệ rất tốt. Vì vậy, các thế gia gần như chỉ có một lựa chọn, hãy đi tính toán. Sử dụng thuật thiên cơ, đi tính toán nhân quả của mặt họa. Việc này phạm vào kiêng kỵ của tông môn càng học. Nhưng danh hiệu, khôi thủ, của đại hội luận trận, thực sự không thể xem thường, chính là phạm vào kiêng kỵ, họ cũng không thể nhịn được muốn đi nhìn trộm một hai. Vì vậy, trong càng học châu giới, các đại thế gia, các tông môn, đều bắt đầu âm thầm tính toán nhân quả của mặt họa. Một số lão tổ thế gia, bản thân hiểu sơ một chút thiên cơ pháp môn, vậy thì tự mình đi tính. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.